Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 114. 114, người ngẫu nhiên sư, Cố Hề Lịch, 199 phục vụ khu quanh thân chỉ có 39 cái trạm điểm sao? Cán sự, ngài nói đùa, đương nhiên không chỉ là này đó, nhưng này 39 cái trạm điểm tin tức, chúng ta biết được nhất toàn. Trong đó đại đa số đều là mở ra thức lĩnh vực. Rất nhiều phong bế thức phong linh lĩnh vực, chúng ta trong tay cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cái loại này chỉ có một trạm điểm tên, liền không lấy ra tới cấp tôn quý VIP khách nhân chọn lựa. Loại này hống người sự tình, chúng ta chính quy bộ môn là sẽ không là mơ siêu. Nói như vậy, liền rất có điểm không biết xấu hổ. Cố Hề Lịch không có dễ dàng đã bị lừa gạt trụ. Nàng hiện tại là thực thất vọng. Cái này, viện trợ trung tâm, cùng nàng trong tưởng tượng phía chính phủ tin tức bán điểm khác. Nhau rất lớn, trừ bỏ mua tin tức không như vậy phiền toái. Không cần lao lực phán đoán tin tức thật giả ở ngoài. Tựa hồ cùng từ trước Cố Hề Lịch khắp nơi tìm hiểu tới tin tức tường tận trình độ không sai biệt. Lá mơ siêu khẳng định là tỉnh tiền. Nhưng nàng cũng không kém tiền, Cố Hề Lịch không tránh được nhiều tranh chấp hai câu, các ngày thường nàng cảm thấy những lời này nói cũng vô dụng. Không bằng không nói, hiện tại lao lực lải nhải, bất quá là ý nan bình, các ngươi khả năng không có biện pháp dò xét vong linh lĩnh vực bên trong cụ thể tình huống. Lại cũng nên đối sở hữu vong linh lĩnh vực đều biết được rất rõ ràng. Có nhiều như vậy du khách ở làm phát sóng trực tiếp. Bọn họ đều là tin tức nơi phát ra. Còn sẽ có các ngươi không biết vong linh lĩnh vực sao? Cán sự hảo ngôn hảo ngữ giải thích. Vong linh lĩnh vực cũng không phải nhất thành bất biến. Các du khách tiến vào cùng cái lĩnh vực. Gặp được sự tình tuyệt không giống nhau. Nếu vận khí không tốt. Vừa tiến vào lĩnh vực liền đoàn diệt đội ngũ cũng không phải không có. Dưới loại tình huống này, chúng ta đối vong linh lĩnh vực thăm dò là hữu hạn. Ngài khả năng không rõ ràng lắm, thời thời khắc khắc đều có vong linh lĩnh vực ở tân sinh. Cũng có cũ lĩnh vực ở tiêu vong, ai cũng vô pháp hoàn toàn khống chế vong linh lĩnh vực biến hóa. Vì không lầm hướng dẫn du lịch khách, chúng ta thu hoạch tin tức nhất định phải cũng đủ chân thật. Mới có thể lấy ra tới làm giao dịch này đó lý do thoái thác. Cán sự nói được phi thường lưu loát, Cố Hề Lịch vừa nghe liền biết, đây là trước đó tiến hành qua huấn luyện, hộ khách sẽ hỏi cái gì, bọn họ đã nghĩ tới, còn sửa sang lại ra một bộ hợp logic lý do thoái thác. Chỉ cần không phải quá mức với siêu cương vấn đề, cán sự đều có thể nhẹ nhàng ứng đối. Thì thật hảo hàng xóm vũ trụ liên bang đối với địa cầu thái độ luôn luôn là tương đối ái muội. Ở ăn mòn khu vực ngốc đến càng lâu, Cố Hề Lịch liền càng có thể từ các mặt đi lý giải những lời này. Nàng không tin cán sự lời nói, không tin bọn họ gần khống chế như vậy một chút tin tức. Tranh chấp là không có ý nghĩa, Cố Hề Lịch tiếp nhận rồi nàng lý do thoái thác, dựa vận khí sự tình. Liền không cần nhiều làm do dự, giờ phút này nàng đối không ràng buộc cấp hai cái lĩnh vực tin tức đã không có quá lớn mong đợi. Không cần bạch không cần, Cố Hề Lịch lựa chọn 8 hào cùng 19 hào. 8 hào trạm điểm tên là Oanh Hoa Hẻm, nơi này là hoài kinh nhất phồn vinh phố hẻm. Dung chuyển thời kỳ, một vị hiệp sĩ ở chỗ này hy sinh, có nhớ rõ hắn, có người đã quên hắn. Tế bái hà thần nhật tử liền phải tiến đến. Đây là Oanh Hoa Hẻm mỗi năm một lần thịnh hội. Ngoại lai du khách chỉ cần hiểu biết địa phương phong tục tập quán. Liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu. Từ ngữ mấu chốt. 1. Trường đao không lưu hành. 2. Trong gương hoa. 3. Thủy Trung Nguyệt. 19 hào trạm điểm tên là Cổ Độc. Từ Lâm Diệu Diệu gả vào thôn trang. Liên tiếp có việc lạ phát sinh. Lúc ban đầu, ban đêm thường xuyên có lục lạc động tĩnh thanh âm, đã chết đi người sẽ ở tiếng chuông chung quay về nhân gian. Hừng đông lúc sau rời đi, dần dần, thôn chung quanh xà trùng chuột kiến nhiều lên, thiêu không xong trừ không tịnh, có người phát hiện, độc vật thường thường chui vào Lâm Diệu Diệu sân, nhưng nàng lại lông tóc vô thương. Gan lớn thôn dân lặng lẽ lưu ý khởi Lâm Diệu Diệu động tĩnh. Bọn họ phát hiện một cái đại bí mật, nguyên lai Lâm Diệu Diệu là trong truyền thuyết miêu cương cổ nữ. Trách không được nàng có như vậy bản lĩnh, trong thôn người đều luống cuống. Từ ngữ mấu chốt, 1, cổ vương, 2, màu trắng khăn tay, 3, hắn sau lưng đôi mắt, Cố Hề Lịch con dấu màn hình, cười như không cười nói. Các ngươi đơn vị viết văn án nhân viên công tác, thật là một nhân tài. Cán sự, ngoặc kép, đây là đi 8 hào trạm điểm cùng 19 hào trạm điểm xe đơn. Thỉnh ngài chú ý thời gian, không cần lầm xe, mỗi lần đến phục vụ khu, Cố Hề Lịch đều phải đi siêu thị dạo một dạo. Đây là một cái làm người trường kiến thức hảo địa phương. Ngoại tinh nhập khẩu thực phẩm, vật dụng hàng ngày đều chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trên kệ để hàng. Cùng người tùy ý xe mơ siêu dạo đến nhiều, Cố Hề Lịch phát hiện mỹ vị đồ ăn phần lớn đến từ mỗi mấy cái tinh cầu. Nàng hiểu biết đến nay đó tinh cầu đều là có chuyên môn sử dụng nông nghiệp tinh. Còn chia làm nhiều cấp bậc, quý nhất đồ ăn là từ hạng nhất nông nghiệp tinh xuất phẩm. Cái loại này Cố Hề Lịch thực cái uống cảm thấy thực mỹ vị sữa bò chính là từ hạng nhất nông nghiệp. Tinh nhập khẩu sản phẩm, nghe nói đối người thân thể rất có chỗ tốt, không biết liên bang có hay không có thể nhanh chóng cải thiện nhân loại thể chất khoa học kỹ thuật. Người địa cầu chỉ có thể dựa tưởng tượng, không nghe được quá tin tức, phục vụ khu còn man đại, nàng không nghĩ tới ở siêu thị có thể gặp được người quen. Đối phương cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được chủ nợ, thần bí áo đen nam nhân Tiết Huy ôm người của hắn ngẫu nhiên hoa hoa ngồi xổm kệ để hàng bên. Nhìn đến Cố Hề Lịch, hắn vội vàng đứng lên, trong tay còn bắt lấy vừa mới chọn lựa tốt hàng hóa. Đó là đỉnh đầu màu đen tóc giả, Cố Hề Lịch nhìn mắt người ngẫu nhiên hoa hoa trụi lùi ót. Minh bạch tóc giả sử dụng, Tiết Huy đối đãi chủ nợ so đối đãi đồng bạn càng khách khí. Còn chủ động đưa ra muốn thỉnh Cố Hề Lịch ăn cơm trưa. Hai người vừa đến nhà ăn, hắn đã bị người phục vụ đoan lại đây uống phẩm cấp dọa tới rồi. Thẳng đến người phục vụ nói đây là đưa tặng cấp VIP hộ khách. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Hề Lịch nhướng mày, tiền đều dùng xong rồi. Đồ ăn giá cả cũng không có quý đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. So với Tiết Huy mượn đi tiền, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn phản ứng rất giống là sợ không cho được tiền muốn lưu lại soát chén giống nhau. Tương so với ở vong linh lĩnh vực chung hở hững, biểu tình sinh động quá nhiều. Dùng đến không sai biệt lắm, Tiết Huy xấu hổ nói. Ta mua một ít tài liệu, là cho bé dùng. Bất quá ngươi yên tâm, hai ngày này ta thi hội tiếp sống làm, vận khí tốt nói, thực mau là có thể kiếm đủ tiền còn cho ngươi, hắn đôi mắt phía dưới quải hai cái hắc túi. Hốc mắt bên trong tất cả đều là hồng tơ máu, Cố Hề Lịch hoài nghi hắn đêm qua cũng không có nghỉ ngơi. Nhìn kỹ người ngẫu nhiên hoa hoa, là có điểm không giống nhau, nàng đại trên cánh tay nhiều hai khối màu trắng kim loại. Còn đã đổi mới quần áo, nhiều một đôi màu đỏ bao tay. Cố Hề Lịch, người có thể tiếp cái gì sống? Tiết Huy, tay nghề của ta thực hảo, có thể làm chút tinh xảo tiểu ngoạn ý, có thể bán không ít tiền. Cố Hề Lịch, ta còn tưởng rằng ngươi là cái con rối sư, như thế nào ngươi thiên phú năng lực không phải phương diện này sao? Tiết Huy, ngươi không đoán sai, ta thiên phú năng lực chính là này một loại. Tinh chuẩn một chút nói là người ngẫu nhiên sư. Ta nói tiểu ngoạn ý chính là người ngẫu nhiên hoa hoa. Đại khái là bầu không khí không tồi. Tiết Huy đảo không như vậy ít nói. Đem chính mình thiên phú năng lực báo cho Cố Hề Lịch. Hắn là một người ngẫu nhiên sư. Đây là tổ truyền tài nghệ. Vốn là chế tác các loại ngẫu nhiên lại dùng chúng nó tiến hành biểu diễn ngành sản xuất. Ở tận thế đã đến sao? Loại này truyền thống tài nghệ liền biến mất đến không sai biệt lắm mơ siêu nếu không phải hắn ngẫu. Nhiên đạt được thiên phú năng lực, cửa này tay nghề cũng vô dụng đô, ngẫu nhiên chủng loại đều tương đối nhiều, nhất thường thấy chính là rối gỗ. Múa rối bản thân cũng phi thường nổi danh. Tóm lại hắn có thể chế tác con rối, thao tác con rối. Cố Hề Lịch thực cảm thấy hứng thú. Hắn chế tác người ngẫu nhiên không nhất định phải đi theo hắn, cũng có thể đi theo khác du khách. Tuy rằng đi theo khác du khách, phát huy không ra đi theo hắn khi cường đại năng lực. Làm được ngẫu nhiên cũng so ra kém bé, kia cũng thực không tồi. Rốt cuộc bé là hắn tỉ mỉ dưỡng, dùng vô số sang quý tài liệu, còn dùng đặc thù huyết nhục nuôi nấng. Giống nhau ngẫu nhiên cũng rất lợi hại, công năng đầy đủ hết, tương đương với là một cái nhưng lặp lại lợi dụng pháp bảo. Quan trọng nhất chính là, hắn chế tác ngẫu nhiên có thể mang lên xe buýt. Cố Hề Lịch kỳ quái. Vậy ngươi vì cái gì sẽ nghèo như vậy? Tiết Huy, tốt tài liệu phi thường sang quý. Bé mỗi cách một đoạn thời gian đều phải đổi mới thân thể linh kiện. Có kiểu mới tài liệu cũng muốn cho nàng xứng với. Hơn nữa nàng vẫn là tiểu cô nương. Cái gì đều không thể thiếu. Muốn phú dưỡng, dưỡng ngẫu nhiên khiến cho hắn bần cùng. Cố Hề Lịch, làm ai sinh ý đều là làm, người không bằng làm ta sinh ý. Tiết Huy đương nhiên không ý kiến. Không cần nghĩ cách đi ra ngoài ôm sinh ý càng tốt. Cố Hề Lịch là cái thực tốt khách hàng, hắn cũng không thói quen thiếu người tiền, tưởng mau chóng đem tiền còn thượng, hắn vẫn là phải nhắc nhở, làm người ngẫu nhiên tài liệu không tiện nghi. Cố Hề Lịch, không quan hệ, người ấn tối cao tiêu chuẩn là mơ siêu tốt như vậy cơ hội. Khả ngộ bất khả cầu, Cố Hề Lịch là thiếu chút tiền ấy người sao? Tiết Huy lập tức liền phải đi chọn nhân tài liệu. Cố Hề Lịch không có đồng ý. Nàng cảm thấy người ngẫu nhiên sư Tiết tiên sinh lại như vậy không ngủ không nghỉ đi xuống. Nói không chừng đợi lát nữa liền chết đột ngột, chính là làm hắn trở về ngủ cái ngủ chưa? Gặp lại thời điểm. Cố Hề Lịch xem hắn tinh thần khá hơn nhiều, chính là vẫn là ăn mặc nguyên lai kia một bộ quần áo. Cả người xám xịt, người ngẫu nhiên hoa hoa rồi lại đã đổi mới quần áo. Tân mua tóc giả còn biên thành bím tóc, này thật là, tài liệu ở siêu thị là có thể mua sắm, giá cả là thật sự quý. Cố Hề Lịch trả tiền khi đều cảm thấy đau lòng, Tiết Huy có thể sử dụng tới chế tác người ngẫu nhiên tài liệu đều không tiện nghi. Rất ít có du khách chi trả đến khởi tài liệu phí dụng. Chi trả đến khởi này bút phí dụng người, tự nhiên sẽ không bạc đãi người mang tuyệt kỹ người ngẫu nhiên sư Tiết Huy. Dưới loại tình huống này, Tiết Huy còn nghèo đến liền một bữa cơm đều ăn không nổi. Đơn giản là tiền vừa mới tới tay, Tiết Huy liền lại đem tiền biến thành tài liệu mới. Thề muốn đem người ngẫu nhiên hoa hoa võ trang đến mỗi một viên hàm răng. Hắn dọc theo đường đi đều cùng trong lòng ngực người ngẫu nhiên nói. Bé, ba ba mua nó liền cho ngươi đổi mới chân bộ khớp xương. Như vậy ngươi có thể càng linh hoạt, có cái này ngươi sẽ không sợ lửa đốt. Cái này hảo, cái này cũng hảo. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, mua xong tài liệu dư lại số lẻ. Tiết Huy mua mấy khối nhập khẩu vải dệt, nói muốn nếm thử thân thủ cho người ta ngẫu nhiên hoa hoa làm quần áo. Đến nỗi bữa tối, hắn tính toán xếp hàng lãnh một phần miễn phí cơm để mơ siêu Tiết Huy. Ta không xứng tiêu tiền. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, đừng chậm trễ công phu. Bữa tối ta mua đơn, tác giả có lời muốn nói. Đến trễ tự phạt 3.000, ngày mai bổ, xem xong rồi tiểu khả ái nhóm não động, còn không có tới kịp hồi phục, cũng còn không có tới kịp phát bao lì xì. Lịch Lịch tại hạ cái lĩnh vực nhân thiết tạm thời bảo mật. Bùn manh hạ chương là có thể thấy được nha. Cùng với 81 nói toi mạng đề cải biên truyện tranh. Thăng 81 nói siêu cương đề thăng cảm thấy hứng thú có thể lục soát đến xem. So tâm, hết chương.